Chương 499, tình trạng. Thẩm Thanh Lan dùng khí lực ngăn chặn lệnh bài, nàng nghĩ, không cần chứng thực, đã sáng tỏ. Ngồi đối diện thời gian một nén nhang, vệ trưởng quân liền rời đi. Gặp mặt trước, Thẩm Thanh Lan đầy đầu loạn tự, thấp thỏm lo âu, cảm thấy có vô số nan giải chi câu đấu còn muốn hỏi cái đến tuột cùng, có thể thấy được hắn, nói hai ba câu liền bị trấn an xuống dưới, có một số việc, hiểu, có một số việc, trở nên không quan trọng gì, có một số việc, có thể an tâm đợi đến bí ẩn tự nhiên công bố tóm lại, một thân gánh nặng tháo xuống dưới, tâm liền nhẹ nhàng, ngọt ngào bay. Vệ trường quân lúc gần đi, nói với nàng, về sau có bất kỳ sự tình, đều có thể cho Bích Ngọc đi Bắc Quan tìm Tiết Dương, địa điểm từ ngươi an bài, Minh nói, hoặc là Diêu Thái Thái nơi này cũng được. Thẩm Thanh Lan hơi chậm lại, nàng nhớ tới còn có chuyện này quên hỏi hắn. Vệ trường quân lại đã nhìn ra nàng hoang mang, cười nói, ta cùng Diêu Thái Thái giao tình, không bằng nhường Diêu Thái Thái tự mình cùng ngươi nói, ngươi có bất minh bạch, cũng cứ việc hỏi. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt, khó hiểu có loại vụng trộm điều tra nhà mình mỗ mỗ, kết quả bị bắt xấu hổ. Vệ trường quân ngưng mắt cười nhìn nàng, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, đi. Thẩm Thanh Lan đỉnh đầu nóng cháy, như là tóc tự cháy dường như, nàng túi đầu uống trà, liền ngẩng đầu cũng không tốt ý tứ, thẳng đến tiếng cười khẽ vang lên, Diêu Thái Thái đi đến. Thanh Lan, như thế nào mặt như thế đỏ là đem ta rượu nho đều uống xong nha. Thẩm Thanh Lan nếu máu lên án, tỷ tỷ, ngươi không nói. Diêu Thái Thái bật cười, hảo hảo hảo, ta có biết sự tình không báo chi tội, một hồi thiết tiến bồi tội, có được không? Thẩm Thanh Lan cũng cười, chủ động vì hai người rót rượu. Cái này còn kém không nhiều. A Lạc vải tịch, thịt rượu quá nửa, Thẩm Thanh Lan cũng không có mở miệng hỏi Diêu Thái Thái cùng vệ trưởng quân sự tình, nhưng Diêu Thái Thái chủ động nói. Từ bên A, ta cùng hắn quen biết, kia phải ngược dòng đến 20 năm trước. Thẩm Thanh Lan cả kinh há miệng thở dốc, 20 năm trước phốc, không sai, chính là của hắn tuổi tròn yến. Diêu Thái Thái đại khái cũng là muốn khởi chuyện cũ, buồn cười, vệ phủ tam thiếu gia tuổi tròn yến, oanh động kinh thành. Ta cũng đi dự tiệc. Thẩm Thanh Lan mẫn cảm chú ý tới Diêu Thái Thái tại nhắc tới nàng dự tiệc thời điểm, ngừng một cái chớp mắt, ánh mắt có chút mơ hồ, không khỏi suy đoán, 20 năm trước, Diêu Thái Thái cũng còn rất tiểu đi, nàng nhất định là theo phụ mẫu nàng người nhà cùng đi dự tiệc, nhưng là, trong lời nói không nói tới một chữ, cái này cùng nàng vẫn luôn giấu giếm thân phận là đồng nhất cái nguyên nhân đi. Người khác bí mật, Thẩm Thanh Lan rất biết điều không hỏi, nàng mí mắt run rẩy. Làm bộ như không có nghe đi ra. Diêu Thái Thái ánh mắt như có như không tại trên mặt nàng đảo qua, tiếp tục đi xuống, ta còn ôm qua hắn, bất quá ta ôm bất động, thiếu chút nữa đem hắn ngã, tiểu tiểu hoa nhi, như vậy tiểu, liền lớn tuấn tú được không được. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng lặng lẽ đem vệ trường quân kia trương mặt mày anh tuấn mặt biến ảo thành phấn mềm mềm mại trẻ con mặt, bộ dáng kia thật là sau đó bị chính mình kỳ diệu sức tưởng tượng xấu hổ ở, khỏe miệng giật giật. Sau này, chúng ta còn gặp qua không ít mặt, tiểu hài nha, cũng quen thuộc nhanh hơn, hắn liền kêu ta tỉ tỉ, thẳng đến Thẩm Thanh Lan đang nghe chăm chú, Diêu Thái Thái lại đột nhiên ngừng lại, trong mắt ngưng tụ lên một tầng như cách trọng sinh yêu thương, lệnh nàng có chút hổ thẹn, chuẩn bị ngăn lại nàng nói thêm gì đi nữa, ai ngờ Diêu Thái Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, lại chính mình chậm lại, nói tiếp. Thẳng đến hắn toàn quân, ta cũng rất hiếm thấy đến hắn, bất quá, hắn điều đến Hội Châu, vừa thấy được ta, liền cùng ta nhắc lên ngươi. Diêu Thái Thái mỉm cười, cho nên, Thanh Lan, sớm ở ngươi còn tại Thân Châu thì ta liền biết ngươi. Thẩm Thanh Lan lúc này mới chợt hiểu, trách không được lần đầu tiên tại Lô Gia gặp mặt, Diêu Thái Thái liền chủ động hướng mình lấy lòng đâu, sau lại liên tiếp mời, nguyên lai là vì vệ trưởng quân quan hệ A tỷ tỷ nói như vậy, ta nên thương tâm. Thẩm Thanh Lan cười khổ, lại không phải là bởi vì chính ta làm cho người ta thích. Diêu Thái Thái cũng cười, không nhận biết trước ngươi, là thụ tử viên nương nhở, nhận thức ngươi sau, liền là vì chính ngươi. Thẩm Thanh Lan mím môi cười, nàng nguyên bản cũng chỉ là chỉ đùa một chút, nơi nào liền thật sự vì cái này thương tâm tương phản, làm nàng biết vệ trưởng quân đã sớm vì nàng chuẩn bị hảo nhân mạch, yên lặng im lặng bảo hộ nàng thì trong lòng nhiều hơn là cảm động. Lại hướng chỗ sâu nghĩ, Diêu Thái Thái từng nói qua đi Thẩm gia dự tiệc là có cái nhiệm vụ trọng yếu. Liên lạc với ngày hôm qua Diêu Thái Thái vài lần ngắt lời, nhường mục lao phu nhân cầu hôn nói không nên lời, càng là hóa giải bao nhiêu lần người bên ngoài treo gẹo tác hợp, xem ra đây cũng là nhiệm vụ của nàng. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Lan trong lòng nói không rõ cảm giác gì, vệ trường quân làm được quá nhiều, mẫu thân không đồng ý, cuối cùng cũng là cái không. Lần này, Thẩm Thanh Lan không nghĩ nhiều ngốc, ăn cơm một lát nữa, gặp A Lạc bưng lên dược đến, nàng nhìn uống, liền chuẩn bị đi. Tỷ tỷ, ngươi khi nào có thể khỏi hẳn? Nàng đã sớm nhìn ra cái này tuyệt không phải phong hàn, được lần trước hỏi qua, Diêu Thái Thái không chịu nói, nàng cũng biết điều, không hề quấn hỏi, đành phải hàm hồ hỏi một câu tình trạng. Không phải đại sự, qua vài ngày liền vô sự. Diêu Thái Thái vẫn là câu nói kia, cười tủm tỉm, cũng không biết là thật không có việc gì đâu, vẫn là sớm thành thói quen, ngược lại là ngươi, ta phải hảo hảo cảm ơn, ngày hôm qua cho ta một mình chuẩn bị rượu trái cây, nô, phải nói nước trái cây, uống ngon cực kỳ, ngàn ly không ngã. Thẩm Thanh Lan che miệng cười, nếu không phải như thế, sao bỏ được tỷ tỷ mang bệnh uống rượu? Diêu Thái Thái liền lôi kéo tay nàng than thở. Ngươi thật là quái nhận người yêu, trách không được Tử Viên một đầu chui vào, giống như ngốc như say. Thẩm Thanh Lan đứng dậy tránh ra, sảng giọng, tỷ tỷ thật là không có đạo lý, ta đối ngươi tốt, ngươi lại kéo đến trên thân người khác, xem ra là mệt nhọc, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn trở về. Diêu Thái Thái cười cái không ngừng, hôm nay không có ngày hôm qua như vậy nồng trang, nhìn ra được mặt tái nhợt cũng cười được trồi lên nhị phần đỏ ửng. Mà thôi, lại xấu hổ. Diêu Thái Thái vẫy tay, ngươi trở về đi, ngươi đem ngươi kêu đến, thứ nhất là cho hai người các ngươi một cái cơ hội gặp mặt, nói lặng lẽ lời nói, Tử Viên đâu, chớ nhìn hắn đánh nhau tại đi, như thế nào dỗ dành tiểu cô nương liền rốt đặc cắn mai, ta phải giúp hắn một chút, thứ hai đâu, cũng là khiến ngươi an tâm, ngươi nên làm cái gì, mục gia bên kia, việc hôn nhân không thành được. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, không biết như thế nào đáp lại. Diêu Thái Thái cười to nói, ngươi không cần phải nói cái gì, Tử Viên kêu ta 20 năm tỷ tỷ, đây là gọi không sao ta khác không thể giúp hắn, cái này xinh đẹp nàng dâu nhỏ, nếu đến ta mí mắt phía dưới, ta còn có thể nhìn không nổi, gọi mục tam tiểu tử kia cho cướp đi. Thẩm Thanh Lan cảm giác mình cái này mặt, hôm nay một ngày liền không hạ nhiệt độ qua, vẫn luôn ở vào thêm tuổi thêm lửa trạng thái. Tỷ tỷ, ngươi cùng mục thế tử cũng nhận biết ta dù sao cũng đã bị chuyện cười hơn nửa ngày. Thẩm Thanh Lan trước khi đi quyết định dày nữa ra mặt một phen, hỏi một chút nghi ngờ trong lòng.